Liên minh chi thần, chương 41, Đan môn chiêu sinh, 2. Góc truyện audio.com. Bên trong Đan thành, lúc này ba người Huy, Zed và Riven đang bước chân đi đến nơi sâu nhất bên trong Đan thành. Ở đó có một ngọn núi rất to mà khiến Huy có thể đứng ở gần cổng thành vẫn có thể nhìn rõ ngọn núi đó. Hỏi ra mới biết đó chính là Đan Sơn, nơi đó chính là tổng bộ của Đan môn. Môn phái đứng đầu bên trong Đan thành, sau là các gia tộc. Huy hôm nay khoác lên mình một bộ y phục màu trắng. Trong tay là cây quạt vừa mua ven đường, vừa đi vừa khẽ phe phẩy một cái. Gương mặt của hắn được chăm chút khá cẩn thận, hiện lên vẻ anh tuấn khí chất. Trên mặt vẫn treo nụ cười mỉm. Hôm nay không tệ, Huy vừa đi vừa để ý xung quanh. Hắn cảm giác hôm nay bên trong Đan thành nhộn nhịp hẳn. Khác xa so với ngày thường, đan môn chiêu sinh nên như vậy thôi. Riven đi đằng sau nhìn Huy lạnh nhạt nói. Nàng cảm thấy hôm nay hắn không bình thường, nhưng không bình thường chỗ nào thì nàng cũng không biết. Công tử, phía trước là Lương gia. Zed như để ý đến xung quanh nói. Không cần để ý đến bọn chúng. Cứ bình thường như mọi khi thôi. Huy trên mặt có chút nhíu mày. Lương gia kiểu gì cũng sẽ vì tên Lương Hằng kia mà tìm hắn gây phiền phức. Nhưng hắn cũng chả có lo nhiều như vậy. Đến bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Ba người đi qua đại môn của Lương gia. Ánh mắt ba người có chút để ý bên trong nhưng dường như ba người thấy bên trong có chút yên tĩnh. Theo như người bên trong Đan thành nói. Người Lương gia rất là phô trương. Bọn chúng chính là đám hống hách nhất bên trong Đan thành. Hai đại gia tộc kia thì khá yên tĩnh, bọn họ bình thường không có gây ra chuyện gì lớn cả. Nhưng Lương gia lại khác, trong Đan thành không có chuyện ác gì không làm, bình thường Lương gia chính là nơi ồn ào nhất nhưng hôm nay lại khá yên tĩnh khiến không chỉ Huy mà người bên trong Đan thành cũng cảm thấy ngạc nhiên. Hình như bọn chúng đang chuẩn bị cái gì đó, Riven gương mặt có chút đăm chiêu nghĩ. Nếu Lương gia đúng như mọi người nói thì biểu hiện này quá bất thường. Không quản bọn chúng, Huy nhìn hai nàng khẽ nói. Mặc kệ âm mưu hay thủ đoạn gì, chỉ cần có thực lực có thể đánh nát hết cả. Ba người bước chân qua Lương gia. Trên mặt Huy có chút suy nghĩ nhưng rồi hắn nở nụ cười lạnh. Đúng là mỹ nhân mà. Mặc dù che đi gương mặt nhưng cái thân hình đó phải nói là quá tuyệt vời. Đúng vậy. Không biết tên nam nhân nào có diễm phúc như vậy. Với ta chỉ cần một là đã mãn nguyện rồi. Hư tên tiểu bạch kiểm đó cũng đâu có đẹp trai bằng ta. Mấy mỹ nữ đó mù mắt hết rồi sao? Lúc này đám người hai bên đường nhìn ba người Huy khẽ nghị luận. Từng tiếng nam nhân cười dâm đãng vọng ra khiến Huy có chút biến sắc. Mỹ nhân đúng là hại người mà. Huy quay lại nhìn Zed và Riven nói. Mọi chuyện như vậy cũng từ hai nữ nhân này mà ra. Công tử không thích hay sao? Zed nhìn Huy cười nói. Lúc này trên người nàng đang khoác một bộ váy màu đen. Trên mặt là một chiếc khăn che màu đen che quá nửa khuôn mặt nhưng đôi mắt cùng với những đường cong của thân hình mà bộ váy che không nổi vẫn khiến cho ai. Nhìn vào nàng đều phải thốt lên một tiếng. Nàng quá xinh đẹp, bộ váy đen cùng với đôi mắt với con ngươi đen nháy. Mái tóc đen được búi cao bằng một chiếc châm tóc hình thanh kiếm. Xõa xuống ngang lưng, đó càng khiến cho khí chất của nàng như u lan, bí ẩn mà cao cao tại thượng như nữ hoàng vậy. Huy mới đầu cũng không có để ý cho lắm nhưng lúc này nhìn kỹ mới khiến cho hắn cảm thấy rất mình. Gương mặt có chút thẫn thờ nhìn Zed, hừ, bên cạnh một thanh âm hừ lạnh khiến cho Huy từ trong thẫn thờ mà tỉnh lại. Riven nhìn hắn khẽ hừ lạnh một cái tính háo sắc của tên này vẫn không có giảm, hắc hắc, Huy quay sang nhìn Riven cười như một tên dâm tặc vậy. Ánh mắt của hắn nhìn nàng lúc này chả khác gì như nhìn thấy con gái không mảnh vải che thân vậy. Riven lúc này khoác trên mình bộ váy màu trắng, như là một khối băng vậy, trên gương mặt tuyệt mỹ được che bằng một chiếc khăn màu trắng mỏng. Thỉnh thoảng như cả gương mặt lộ ra bên trong chiếc khăn vậy. Đằng sau mái tóc mày bạc xõa xuống ngang vai, bên dưới là đôi chân trắng tuyết như ẩn như hiện bên trong chiếc váy xẻ tà. Khiến cho khí chất của nàng như băng lãnh, khiến cho người ta như cảm thấy xa không thể chạm tới mà lại có một chút khiêu gợi. Nhìn hai nàng, mỗi người một vẻ như vậy khiến cho Huy cảm thấy thỏa mãn. Cuộc sống mà có hai người bên cạnh thì còn gì bằng nữa. Nhưng hai nàng cũng đem đến cho hắn nhưng rắc rối không đâu. Nhìn đám người xung quanh, người nào người nấy đều chằm chằm nhìn vào hai nàng khiến Huy có chút thở dài. Mỹ nữ đi tới đâu cũng được chú ý, hừ. Riven nhìn xung quanh hừ lạnh, Huy áp hoàng giả cảnh hậu kỳ tràn ra ngoài khiến cho đám người xung quanh hoảng sợ. Bọn chúng không ngờ một mỹ nhân như vậy dĩ nhiên lại khủng bố như thế. Điều đó khiến cho bọn chúng đều không dám trực tiếp nhìn hai nàng nữa. Bọn chúng vẫn còn muốn sống. Đi thôi, Riven nhìn Huy lạnh nhạt nói. Huy nhìn hai nàng nở nụ cười khổ. Ba người lại đi đến Đan Sơn. Một lát sau, trước mặt ba người Huy, Zed và Riven xuất hiện một ngọn núi lớn. Đấy chính là Đan Sơn của Đan Môn. Trên núi nguyên khí như ẩn như hiện, như có thể nhìn bằng mắt thường vậy. Nóng vậy sao? Huy đứng đánh giá ngọn Đan Sơn này. Hắn cảm thấy cơ thể càng ngày càng dạo dược, như đang bị nấu trong nồi vậy. Cửu Long Chấn Thiên Quyết khẽ vận chuyển, hỏa nhiệt trong người mới nhanh chóng hạ dần. Gương mặt Huy lộ ra cảm xúc dễ chịu. Ồ, nguyên khí có chút tăng trưởng. Huy cảm thấy như công pháp vừa trấn áp hỏa nhiệt trong người thì nguyên khí của hắn có chút tăng lên. Điều đó khiến hắn giật mình. Mới có một chút như vậy mà đã như thế. Sau này vào bên trong không biết như thế nào. Lúc này ánh mắt của Huy nhìn lên ngọn núi có chút mong chờ. Đây có thể là do bên trong núi có hỏa linh mạch. Đan môn chuyên về luyện đan nên phải có hỏa linh mạch trợ giúp mới dễ dàng. Riven nhìn nói, luyện đan tông môn nào mà chả kiếm mấy nơi có hỏa linh mạch mà thành lập tông môn. Đông vậy sao? Huy vừa đến đã chú ý đến ngọn núi này mà không có để ý, lúc này bên dưới chân núi đã tụ tập rất nhiều người. Phải mấy ngàn người chứ chả chơi. Huy hắn không ngờ lại đông như vậy. Hừ, thế này chỉ là bình thường mà thôi. Có nơi cả mấy vạn người nhưng chỉ chọn vài người mà thôi. Riven nhìn Huy có chút cười lạnh nói. Tên này chỉ nhìn thấy cảnh tượng như này mà đã bị làm cho giật mình như vậy. Không biết đến nhưng nơi kia thì thế nào? Mấy vạn người mà chỉ chọn có vài người. Kinh khủng vậy, Huy nhìn Riven có chút giật mình nói. Chứ sao, Riven cười nhạt nói, ồ kia không phải tên thanh niên bên trong Thiên Phượng Quán hay sao? Lúc này có mấy tên võ giả để ý đến ba người bọn Huy. Giật mình nói, người nói hắn là tên đã đánh bại Lương Hằng bằng một chiêu hay sao? Đúng là hắn. Hôm đó ta cũng có mặt ở đây. Ta không thể nhìn lầm được. Hắn mà cũng muốn vào đan môn hay sao? Ta nghe nói người chịu trách nhiệm tuyển sinh lần này chính là Lương Trưởng Lão. Tên này bại Lương Hằng không biết đến lúc Lương Trưởng Lão thấy hắn thì như thế nào? Mấy tên võ giả cũng nhao nhao nhìn về phía Huy khẽ nghị luận. Gương mặt bọn chúng hiện lên đủ sắc thái. Kinh ngạc có, hoảng sợ có. Vui mừng cũng có mà cười đều cũng có. Huy quay lại nhìn đám võ giả đang nhìn mình cười nhạt cái. Hắn cũng kệ bọn chúng muốn làm gì thì làm nhưng câu nói Lương Trưởng Lão chịu trách nhiệm tuyển sinh khiến cho Huy để ý. Hắn không ngờ lại trùng hợp như vậy. Ồ, đây không phải Huy huynh sao? Ai? Một giọng nói từ xa vọng lại khiến Huy khẽ nhíu mày. Hắn không ngờ lại có người biết tên của mình. Quay đầu lại nhìn. Hóa ra chủ nhân thanh âm đó chính là Phạm Thiên. Phạm huynh đến sớm vậy. Huy nhìn Phạm Thiên cười nói. Tên thanh niên này kể ra cũng đáng để hắn kết bạn. Vừa tới thôi, Huy huynh cũng muốn vào đan môn. Phạm Thiên nhìn Huy cười nói. Mới đầu hắn cảm thấy tên này như người của gia tộc lớn nào thì cũng chả cần phải gia nhập vào cái nơi nhỏ bé này. Nhưng gặp hắn ở đây khiến cho Phạm Thiên có chút bất ngờ. Đúng vậy, Huy nhìn Phạm Thiên cười nói. Hai tẩu tử mạnh giỏi. Phạm Thiên nhìn hai thân ảnh đằng sau có chút cung kính nói. Nhìn ra thì hắn vẫn có chút kém tuổi Huy nên hắn phải xưng hô như vậy. Zed và Riven nhìn Phạm Thiên. Gương mặt hai nàng có chút biến sắc nhưng vẫn không có nói gì. hai nàng mặc kệ mấy tên này muốn gọi sao thì gọi. Trên mặt Zed, bên dưới tấm khăn cho da có chút ửng đỏ, còn Riven thì vẫn là khuôn mặt băng lãnh. Huy nhìn Phạm Thiên há mồm, gương mặt tràn đầy kinh ngạc, hắn không ngờ tên này lại dám xưng hô với hai nàng như vậy. Không sợ hai nàng tiến hắn hay sao? Nhưng khi thấy hai nàng không phản ứng gì khiến Huy như giải thoát. Ánh mắt của Huy nhìn về phía Phạm Thiên tràn ngập sùng bái. Sao huynh nhìn ta lạ vậy? Phạm Thiên cảm thấy ánh mắt của Huy, có chút khó hiểu nói. Ba người này suốt ngày quanh quẩn bên nhau thì không phải phu thê thì là gì? Ngươi thật là dũng cảm đó. Huy đi đến bên cạnh, khẽ vỗ vào vai Phạm Thiên nói. Hắn còn chưa dám gọi hai nàng như vậy nữa. Hai người bắt đầu hòa nhập vào trong đám người. Vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Ở trên một ngọn núi, thuộc khu vựa Đan Sơn. Ở đó lúc này xuất hiện hai thân ảnh. Một người địa hán râu quai nón. Một tên lão giả gương mặt có chút gầy gò. Hai người lúc này nhìn đám người đến gia nhập bên dưới có chút nhíu mày. Đây chính là gia chủ Lương Gia Lương Hùng cùng với lương trưởng lão của Đan Sơn. Người chịu trách nhiệm chiêu sinh lần này, bẩm trưởng lão, là ba người, một nam hai nữ, bọn chúng là người đã phế Hằng Nhi của ta. Lương Hùng có chút cung kính nhìn lão giả nói, ánh mắt hắn nhìn bên dưới lộ ra sát khí nhàn nhạt. Hằng Nhi bị phế, là ai dám làm chuyện đó? Lương trưởng lão gương mặt biến sắc. Hắn không tin được là Lương Hằng lại bị người ta phế. Hắn tưởng với tư chất cùng thiên phú của Lương Hằng, vào Đan môn kiểu gì cũng được coi trọng. Đó là, Lương Hùng gương mặt oán độc nói, do đã tìm hiểu được người đã giao thủ cùng Lương Hằng hôm đó là một nam hai nữ. Hắn bắt đầu kể về đặc điểm của ba người cho Lương trưởng lão. Ta sẽ để ý, nếu như đúng là bọn hắn. Vào trong Đan môn ta sẽ khiến chúng sống không bằng chết. Lương trưởng lão gương mặt dị sắc nói. Hắn cũng là người kỳ vọng vào Lương Hằng nhưng không ngờ. Vậy cảm ơn trưởng lão. Lương Hùng vui mừng nói. Ngươi tạm thời lui đi. Nếu như có chuyện ta sẽ tìm ngươi sau. Lão già phất tay nói với Lương Hùng. Vậy đệ tử cáo lui. Lương Hùng cung kính rồi lui ra ngoài. Một lát sau. Lão già cũng biến mất trên ngọn núi. Lúc này đám người phía dưới, do sự xuất hiện của Huy khiến bọn chúng có chút hơi né tránh. Đan môn chiêu sinh, hiện tại bắt đầu, một thanh âm lớn vọng vang khắp chân núi khiến đám người bên dưới đang lao nhau thì bắt đầu trở nên nghiêm túc lại. Cách chương.